Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, nguyên lai. Là động tâm A, 4, đó vốn chính là một trận sai lầm. Cùng 4 năm trước một dạng, ta uống rượu say. Cho nên, chúng ta liền đem một đêm kia. Cùng 4 năm trước một đêm kia một dạng, với nhau đều quên mất đi. Quý ức cảm thấy lúc này chính mình đầu đã sớm thể xác và tinh thần chết lặng. Nàng nghĩ, như vậy cũng tốt, đau chết chính mình tốt nhất. Đáng đời, ai bảo nàng trần trừ, thích một cái vẫn còn đang ý một cái khác. Coi là chưa từng xảy ra một trận sai lầm. Đêm đó hắn dùng tận tất cả tình yêu cùng nàng triền miên. Ôm lấy nàng ngủ hắn những năm gần đây duy nhất một an ổn thấy. Với hắn mà nói, chân quý như vậy một đêm. Nói với nàng, nhưng là một trận hy vọng chưa từng xảy ra sai lầm. Hơn nữa còn là cùng 4 năm trước một dạng. Uống rượu say, giống nhau là cái gì một dạng? Là nàng đem hắn lại một lần nữa làm thành hạ dư quang sao? Quý ức vẫn chưa trả lời hắn vấn đề mới vừa rồi. Nhưng hắn lại không dám hỏi rồi. Nàng nói quên mất, nàng ngay từ lúc nhiều năm trước. Hắn nhìn bóng lưng nàng lần đầu tiên. Nàng liền khắc thật sâu ở trong đầu của hắn. Liên quan với nàng từng ly từng tí. Hắn nhớ đến như vậy rõ ràng. Hắn làm sao quên mất rơi. Nói tới chỗ này, quý ức cảm giác mình càng giống như là sau lưng sách. Lại nói, người cũng có nữ hài yêu thích. Đem chuyện đêm đó, trực tiếp làm thành không có phát sinh. Là kết cục tốt nhất. Hắn thích nữ hài, chính là nàng A. Hạ Quý Thần đáy lòng mới vừa hiện ra những lời này. Liền nghe được âm thanh của quý ức lại truyền tới. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn. Nếu như ngươi cảm thấy xảy ra chuyện này rất lúng túng, chúng ta đây liền làm ông chủ cùng nhân viên. Giữ khoảng cách nhất định. Giữ khoảng cách nhất định. Hắn thật vất vả cùng nàng trở thành bạn tốt. Hết thảy lại phải đánh về chỗ cũ sao? Hắn vốn định vào hôm nay nói cho nàng biết, hắn thích hắn, nhưng nàng cuối cùng cái kia mấy chữ, lại để cho hắn liền miệng cũng không dám mở rồi. Hắn yêu nàng, lại sợ nói với nàng yêu nàng. Hắn sợ mở miệng tỏ tình chính là cáo biệt. Hắn sợ liền làm bạn cơ hội nàng cũng không cho hắn. Hắn chính là như vậy không có tiền đồ. Tại yêu trong thế giới của nàng, hắn chính là một tên quỷ nhát gan. Một cái hèn yếu vô cùng người. Bởi vì, so với không chiếm được nàng, hắn càng sợ hoàn toàn mất đi nàng. Phòng trà bên trong, một mực đều để âm nhạc. Ở trên cao bài hát kết thúc sau, bên trong phòng an tĩnh đại khái 5 giây, mới âm nhạc vang lên. Quen thuộc nhịp điệu cùng ca từ, để cho hắn cùng nàng không hẹn mà cùng lâm vào trong trầm mặc. Phòng trà bên trong vang lên bài hát này, đúng là nàng sinh nhật ngày ấy. Hắn hát cái kia đầu chu vi mấy dặm, tại ca từ mới hát đến, miễn cưỡng cũng không có ý gì. Ta không tính là rất ích kỷ, cũng càng ngày càng hiểu chuyện, yêu ngươi chẳng qua là ta chuyện thời điểm. Hạ Quý Thần tỉnh hôn, lâu ngoại lâu ăn cơm đêm đó, nếu không phải là hắn vừa vặn xuất hiện, cho dù chặn lại mập mạp, hắn sợ là cũng đã nói cho nàng biết. Nàng chính là hắn năm đó huyên náo tràn đầy phong cách trường học mưa tìm kiếm khả nhạc muội. Mập mạp hỏi hắn tại sao. Hắn nói sợ hắn thích trở thành nàng quấy nhiễu. Hắn trên con đường của nàng thực sự càng ngày càng hiểu chuyện. Liền ngay cả giờ phút này, hắn cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Hắn biết yêu nàng chẳng qua là chuyện của hắn, nhưng hắn vẫn là vắt hết óc suy nghĩ rất lâu. Vì chính mình lại muốn một câu giữ lại. Nhưng là, đêm đó, ta không có làm các biện pháp. Người có thể sẽ mang thai. Cho nên ngươi thực sự. Hạ Quý Thần dừng lại tới. Qua một lát, mới đưa nói bổ sung hoàn chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần ta phụ trách sao? Quý ức lắc đầu một cái. Ngươi yên tâm, sẽ không mang thai. Hạ Quý Thần vừa định nói, vạn nhất hai chữ. Quý ức liền lại mở miệng, ta ăn thuốc ngừa thai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,